Chương 772, đã có ấm áp. Hoàng đế chết rồi, đây là Duyên Lăng sau cùng chuyện đại sự, tân đế đăng cơ sự tình cũng muốn sắp xếp ở phía sau, thành Lạc Dương từng nhà đều nhấc lên lụa trắng, trong hoàng cung càng phải như vậy, bây giờ không phải là mùa đông, nhưng mà liếc mắt nhìn qua, còn thật sự có chút ít như là một lần nữa bắt đầu mùa đông giống nhau, đập vào mắt có thể đụng màu trắng, mặc kệ vị này đã mất Duyên Lăng hoàng đế sau này sẽ ở trên sử sách lưu lại cái dạng gì miêu tả, nhưng mà hiện nay, hắn còn là cái kia dân chúng thiệt tình cảm thấy tài đức sáng suốt tiên đế, phố một chút ít con trở nên rất lạnh rõ ràng, ta còn trẻ thời điểm liền thường thường ưa thích ở chỗ này xem những ngôi sao, lúc trước nơi này có cây, lá cây gặp ngăn trở một ít, nhưng là như thế này gặp đổi có ý tứ, thật sự, ta không lừa ngươi, một cái ngõ hẻm ở chỗ sâu trong, một cái thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem đầu cuối tường kia vách tường, chỉ vào cái kia vừa cười nói, bất quá cái gì đều biến, hiện tại cái gì tất cả đều không còn rồi. Tại hắn bên cạnh thân thanh sam nữ tử nhìn xem cái kia trước mặt vách tường, tưởng tượng thấy năm đó cái chỗ này có một thân cây, sau đó cái kia tuổi không lớn lắm tiểu hài tử ở chỗ này ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàn cảnh, nghĩ tới đây, thanh sam nữ tử không khỏi liền nở nụ cười, ánh mắt thoáng cái trở nên rất ôn nhu. Tại hầu như người người đồ trắng thành Lạc Dương, có hai vị này một thân thanh sam, kỳ thật cũng rất hiếm thấy, bất quá nếu như hai người này là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe, cũng lộ ra rất bình thường. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe nói xong cái này, sau đó liền nắm nàng hướng đầu ngõ đi đến, hắn vừa đi một bên cười nói, rất nhiều năm trước, nơi này có cái cửa hàng đấy, đầu bán mì, mùi vị hết sức tốt, bất quá về sau ta lại lúc trở lại, cũng không còn. Thanh Hòe đi theo hắn, đột nhiên hỏi, vậy ngươi rời đi thành Lạc Dương những trong năm kia, sẽ nhớ lấy nơi đây sao? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười cười, bất quá cái kia dáng tươi cười thấy thế nào như thế nào đáng chát, lúc trước bị người tống xuất thành Lạc Dương, đi Bạch Ngư Trấn sau đó. Cái kia vài năm chỉ muốn như thế nào ăn cơm no sống sót, tối đa nghĩ tới một ngày kia trở lại thành Lạc Dương sau đó phải làm những gì, thực nói muốn, còn thật không có nghĩ như thế nào. Về phần sau đó, làm xong sự tình, liền chạy khắp nơi, tu hành chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian, ở đâu có tâm tư suy nghĩ, thành Lạc Dương là cố hương, ở đâu có người đi ra ngoài không nhớ nhà đấy. Bất quá Lý Phù Giao không muốn suy nghĩ quá nhiều, dù sao sự tình rất phức tạp, Thanh Hòe ừ một tiếng, không nói thêm gì, hai người ly khai ngõ hẻm. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đi tại trên đường phố, bốn bề vắng lặng, liền lộ ra có chút tịch liêu. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao quần áo nói ra, ngươi chỉ có hai loại quần áo, hoặc là thanh sam, hoặc là áo bào trắng. Thanh sam truyền thời gian muốn dài một ít, ăn mặc áo bào trắng thời gian không bằng thanh sam, lại là vì cái gì? Nếu là ưa thích Lý Phù Giao, mặc dù là Thanh Hòe như vậy tại toàn bộ yêu thổ cũng không có ai có thể so sánh nữ tử, cũng sẽ đi quan sát Lý Phù Giao thói quen, xem nhiều hơn, cái gì cũng biết rồi. Thanh Hòe chỉ mặc thanh sam, bất kể là cái gì kiểu dáng, nhưng như thế nào đều là màu xanh đấy, thế nhưng là Lý Phù Giao bất đồng, nàng còn là ngẫu nhiên xem qua hắn ăn mặc một thân áo bào trắng đấy, gần nhất một lần, chính là tại Thanh Thiên Quân nhà tranh trước, đi ra ngoài bên ngoài, liền mặc một thân thanh sam, lúc ở nhà, tự nhiên chính là như vậy một thân áo bào trắng, những lời này ngụ ý, chỉ cần là Lý Phù Giao mặc một thân áo bào trắng thời điểm, cái chỗ kia chính là của hắn nhà. Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao cái này một thân thanh sam, lại minh bạch mấy thứ gì đó, chỉ là nàng không nói gì, chỉ là lẳng lặng chạy tại Lý Phù Giao bên cạnh, thỉnh thoảng nhớ tới năm đó ở Bạch Ngư Trấn trong lần thứ nhất gặp Lý Phù Giao chính là cái kia tình cảnh, năm đó Lý Phù Giao vẫn chỉ là cái người bình thường, liền dám cầm theo một cây côn gỗ đứng ở nàng cũng không nghĩ tới địa phương, chỉ là lúc kia, Lý Phù Giao là khẳng định không có yêu mến nàng đi, vậy ngươi vì cái gì lúc ấy muốn đứng ra đây đây, nghĩ đến việc này, Thanh Hòe không biết làm sao lại nhắc tới đi ra những lời này, cách như vậy điểm khoảng cách. Nếu vị kia đăng lâu cảnh đại kiếm sĩ còn không biết, chỉ sợ là thật sự có chút ít khó khăn. Lý Phù Giao cũng rất nhanh liền nghĩ tới chút ít sự tình. Đã biết Thanh Hòe hỏi là cái gì, Lý Phù Giao cũng suy nghĩ một chút chuyện lúc ban đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ta không biết a. Đúng vậy a, lúc trước nghĩ như thế nào đấy, thật sự đã quên. Thanh Hòe trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thò tay vỗ vỗ đầu của mình, không biết làm như vậy là mấy thứ gì đó, nhưng tóm lại là có chút ý tứ đấy. Đi lên phía trước đi. Hướng phía cái phương hướng này, đầu cuối liền nên Lý Phủ rồi. Lý Phù Giao bước chân thả chậm, không muốn đi được quá nhanh. Có một số việc, mặc dù hắn vị này đăng lâu cảnh đại tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy khó làm. Thật giống như lúc trước hắn và Lý Phủ nói Thanh Hòe, không chỉ có nói có một người như thế, cũng nói Thanh Hòe thân phận. Lý Phủ tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng mà nội tâm như thế nào muốn đấy, ai biết. Huống hồ mặc dù Lý Phủ không thèm để ý, cái kia Lý Mẫu đây, Lý Phù Giao nghĩ đến, kỳ thật Lý Mẫu nghĩ như thế nào đều không trọng yếu đi, nhưng kỳ thật cái này một loại thuyết pháp, mình cũng không thể nào nói nổi. Lý Phù Giao thở dài, mặt mày ủ rũ. Thanh Hòe nhìn phía xa nói ra, nghe nói Diệp Sơn ca tại trong thành Lạc Dương ở qua tốt một hồi, Lý Phù Giao giữ im lặng, lại đến Thanh Hòe thích nhất tìm tòi nghiên cứu sự tình rồi. Lý Đại Kiếm Tiên, ngươi nói thực ra, cái này thế gian đến cùng có bao nhiêu nữ tử thích ngươi? Thanh Hòe dùng sức nắm chặt Lý Phù Giao tay, ngữ khí ngược lại là không có thay đổi gì. Hắn tiếp tục giả câm vờ điếc. Thanh Hòe bỗng nhiên dừng bước lại. Lý Phù Giao cái này đã biết rõ tránh không khỏi. Hắn há miệng nói ra, ta làm sao biết những cô gái kia tâm ý? Đúng vậy a, thế gian nữ tử người nào ưa thích hắn, hắn làm sao biết? Là một cái rắm, chỉ là đối với hắn có ý tứ nữ tử, ít nhất liền đã có 4 vị. Vị kia Cam Hà Sơn trên ngư phù, là năm đó cùng theo Triêu Tiên Sinh cùng đi Cam Hà Sơn thời điểm kết bạn đấy. Lý Phù Giao quần áo, còn có 2 kiện chính là chỗ này vị tự mình may đấy. Chỉ sợ cho tới hôm nay, ngư phù đều đang đợi lấy Lý Phù Giao, chỉ là không biết cảnh giới như thế nào. Trừ đi ngư phù bên ngoài, Ôn Giao lúc trước mới cùng hắn từng có gặp lại, hiện tại không biết trôi qua thế nào, có thể nàng ưa thích Lý Phù Giao chuyện này, cũng là ván đã đóng thuyền sự thật. Diệp Sên Ca liền càng không cần phải nói, cái kia toàn bộ nhân gian không tốt nhất trêu chọc nữ tử, muốn nàng ưa thích một người, có thể so với lên trời còn khó hơn, thế nhưng là Lý Phù Giao a, liền hết lần này tới lần khác đã thành nàng ưa thích nam tử kia. Thanh Hòe liền tại bên người, vậy cũng không cần nói, Lý Phù Giao đối với ngư phù cùng Ôn Giao không có bất kỳ ý tưởng, thế nhưng là đối với Diệp Sên Ca, muốn nói cũng không có, không chỉ có lừa gạt bất quá Thanh Hòe, cũng lừa gạt bất quá hắn bản thân. Chỉ là như là Thanh Hòe cùng Diệp Sên Ca như vậy nữ tử, là quyết định không sẽ đồng ý mình thích nam tử còn bị một cái khác nữ tử có được đấy, đặc biệt là Diệp Sên Ca, nàng một người như vậy, mặc dù ưa thích Lý Phù Giao, chấm dứt Lý Phù Giao chuyện gì? Lý Phù Giao nghĩ tới đây, suy nghĩ cái này mới một lần nữa trở lại trong đầu, hắn nhìn lấy Thanh Hòe, muốn nói chuyện, xa xa Trình Mộ đã xuất hiện, tiểu cô nương kia đối với bên này hô một tiếng cậu, Lý Phù Giao như trút được gánh nặng, Trình Mộ một đường tiểu đã chạy tới. Cuối cùng tại Lý Phù Giao trước người, đối với Thanh Hòe hô một tiếng cậu mẹ, Lý Phù Giao đối với tiểu cô nương ném đi tán dương ánh mắt, nha đầu kia sẽ đến sự tình, có một câu như vậy cậu mẹ tại, hôm nay hắn Lý Phù Giao không có chuyện gì mà rồi. Thanh Hòe quả nhiên trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Ngay tại Trình Mộ ly khai Lý Phủ lúc trước, Lý Phủ liền đã tao ngộ một nan đề, cái vấn đề khó khăn này nhưng Trình Vũ Thanh cùng Lý Tiểu Tuyết hai người tu sĩ đều không giải quyết được. Tại phía đông trong sương phòng, Lý Tiểu Tuyết nhìn mình mẫu thân cái này trong vòng nửa canh giờ đổi thứ 36 bộ quần áo, toàn bộ người biểu lộ cũng đã trở nên rất cứng ngắc lại. Lý Mẫu còn muốn thỉnh thoảng hỏi một câu Lý Tiểu Tuyết ý kiến, vừa bắt đầu Lý Tiểu Tuyết thật đúng là nghiêm túc nói một lần ý nghĩ của mình, thế nhưng là về sau bất kể là nàng cảm thấy cái nào một bộ tốt, Lý Mẫu đều sẽ cảm giác không được khá, cho nên mới đã có cái này 36 bộ sự tình. Nhìn xem cái kia trên giường chồng chất đã thành một tòa núi nhỏ quần áo, Lý Tiểu Tuyết toàn bộ đau cả đầu. Nàng tình nguyện thời điểm này đi thành Lạc Dương bên ngoài rừng sâu núi thẳm trong cùng mấy cái cùng hung cực ác núi yêu chém giết, cũng không muốn lại đợi ở chỗ này. Tiểu Tuyết, ngươi tương lai chị dâu hôm nay lần thứ nhất tới cửa, mẹ nếu không xuyên đẹp mắt một ít, liền thật muốn cho ngươi ca mất thể diện, chính ngươi không thèm để ý coi như xong, mẹ có thể không thể khinh thường. Lý Tiểu Tuyết không biết muốn như thế nào đi đối với Lý Mẫu nói, nhà mình huynh trưởng ưa thích nữ tử kia tuyệt đối là dưới đời này đặc biệt nhất nữ tử một trong, như vậy đặc biệt nữ tử tại sao sẽ ở ý những thứ này đây? Bất quá những lời này, bây giờ nói Lý Mẫu cũng nghe không lọt, như vậy Lý Tiểu Tuyết cũng liền không nói thêm lời rồi. Lý Mẫu mở miệng nói ra, Tiểu Tuyết, mau đi xem một chút cha ngươi thế nào. Lý Tiểu Tuyết gật đầu, nàng ước gì lúc này ly khai, bỏ đi bên ngoài trong suốt khẩu khí. Đi ra sương phòng thời điểm, Trình Vũ Thanh an vị tại hành lang gấp khúc trong, chứng kiến Lý Tiểu Tuyết đi ra, vị này Duyên Lăng Bảo Đao Lang vẻ mặt bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, lúc trước hắn và Lý Tiểu Tuyết tao ngộ không sai biệt lắm. Mộ Nhi đây, Trình Vũ Thanh đi theo miệng hỏi, Lý Tiểu Tuyết canh cửa bên ngoài, sau đó nói, nàng ưa thích nàng cái kia cậu, chạy đi tìm hắn. Trình Vũ Thanh cười hắc hắc, như vậy một vị cậu, đổi lại là ta cũng ưa thích. Lý Tiểu Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng sau cùng không yên lòng còn là Trình Mộ không muốn tu hành chuyện này, sau này ly biệt, thật sự gặp rất khó chịu. Trình Vũ Thanh biết rõ Lý Tiểu Tuyết nghĩ tới điều gì, nhẹ nói, người có tất cả mệnh, không nên lo lắng. Lý Tiểu Tuyết không nói chuyện, tâm tình không cao. Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên thanh âm, không đợi hai người kia có phản ứng, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều xuất hiện trong sân, hai người kia đừng nói, thử y phục thử nhiều như vậy, lúc này cái này một thân, thật đúng là có ý tứ. Lý Phụ mặc một thân lục sắc trường bào, hơi có chút giáo thư tiên sinh bộ dạng, Lý Mẫu thì là không biết như thế nào đấy, đã đến một thân áo bào hồng, nhìn xem rất vui mừng. Lý Tiểu Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, Trình Vũ Thanh đối với tại nhạc phụ của mình nhạc mẫu, ngược lại là không có biểu lộ ra cái gì đến. Mà cửa ra vào, hai tập kích thanh sam cũng đã xuất hiện ở Lý Phụ Lý Mẫu trong tầm mắt rồi. Lý Phụ thần tình không thay đổi, Lý Mẫu hốc mắt nhưng có chút ướt át. Lý Phù Giao nắm Thanh Hòe, Thanh Hòe nắm Trình Mộ, tới gần đại môn thời điểm, Lý Phù Giao buông lỏng tay ra, Trình Mộ cùng theo Thanh Hoè đi đến. Lý Phù Giao thần tình phức tạp, thò tay nhéo nhéo góc áo,